Nhị đề sơ đạo kiến Dasana Dukkha. Phần liên quan Patichchavara. 562. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ, Sanjaya nhân duyên. Ba uẩn, liên quan một uẩn sơ đạo tuyệt trừ, Dasanena Bahatappa. Hai uẩn. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm, liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ. Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ, liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Sắc đa tục sinh, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, một đại sung. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, liên quan những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm, liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. Tóm tắt. 563. Nhân 5. Cảnh 2. Trưởng 5. Vô gián 2. Liên tiếp 2. Đồng sanh 5. Hữu tương 2. Y chỉ 5. Cận y 2. Tiền sanh 2. Cố hưởng 2. Nghiệp 2. Quả 1. Thực 5. Bất ly 5. 564. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do phi nhân duyên. Luôn đến vô tưởng, si đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 565. Phi nhân 2, phi cảnh 3, phi trưởng 5, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hữu tương 3, phi cận y 3, phi tiền sanh 4, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 2, phi quả 5, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 1, phi đạo 1, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 3, phi ly 3. Nên sắp hai câu đếm ngoài ra hay phần đồng sanh cũng như thế. Phần ỷ trượng Bát Chai Gia Pha Sa. 566. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên, có ba câu như phần liên quan. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm, nhờ cậy một uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ, hai uẩn. Sát na tục sinh, luôn đến đại sung nội bộ, Ajatika Mahabhuta, uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy Phật. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Uẩn sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy Phật. Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ, nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, sanh ra do nhân duyên. Uẩn sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy Phật, sắc tâm nhờ cậy sắc đại sung. Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn sơ đạo tuyệt trừ và Phật. Hai uẩn pháp phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm nhờ cậy uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn sơ đạo tuyệt trừ và Phật. Hai uẩn sắc tâm nhờ cậy uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 567 nhân 9 cảnh 4 trưởng 9 bất ly 9. 568 pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn vô nhân phi sơ đạo tuyệt trừ luôn đến vô tưởng. Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ thân xứ. Uẩn phu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy Phật. Si đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh phóng dật. Si đồng sanh phóng dật nhờ cậy Phật. Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy Phật. Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và Phật. 569 phi nhân 4 phi cảnh 3 phi trưởng 9 phi vô gián 3 phi liên tiếp 3 phi hữu tương 3 phi cận y 3 phi tiền sanh 4 phi hậu sanh 9 phi cố hưởng 9 phi nghiệp 4 phi quả 4 phi thực 1 phi quyền 1 phi thiền 1 phi tương ưng 3 phi bất tương ưng 2 phi vô hữu 3 phi ly 3. Nên sắp đếm hai cách ngoài ra hay phần y chỉ Nissaya cũng như thế. Phần hòa hợp Sansattavasa 570 pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Tóm tắt: pháp phi sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Tóm tắt: 571 nhân 2 cảnh 2 trưởng 2 bất ly 2. 572 pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi hòa hợp uẩn đồng sanh hoài nghi. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi nhân duyên. Tóm tắt: 573 phi nhân 2 phi trưởng 2 phi tiền sanh 2 phi hậu sanh 2 phi cố hưởng 2 phi nghiệp 2 phi quyền 2. Phi thiền, 1. Phi đạo, 1. Phi bất tương ưng, 2. Nên sắp đếm hai thứ ngoài ra, hay phần tương ưng như thế. Phần liên quan, Patichchāpajjā. 574. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng nhân duyên, có ba câu. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng nhân duyên. Nhân, hetu, phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Sát na tục sinh. 575. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Thỏa thích rất hân hoan. Ái sơ đạo tuyệt trừ, do đó khai đoàn ái sơ đạo tuyệt trừ sanh, tà kiến phát, hoài nghi, ưu sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Thỏa thích rất hân hoan, tà kiến sơ đạo tuyệt trừ, do đó khai đoàn ái sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Tà kiến, hoài nghi, ưu sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Hoài nghi mở mối hoài nghi sanh ra, tà kiến, ưu sanh ra. Ưu sơ đạo tuyệt trừ, mở mối cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, tà kiến sanh ra, hoài nghi sanh ra. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não sơ đạo tuyệt trừ đã trừ, phản kháng phiền não đã từng sanh trước. Quán ngộ uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng lối vô thường. Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm sơ đạo tuyệt trừ. Uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Thí, giới, tịnh nghiệp, Ubosa Tha Kamma, mở mối cho ái phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, ưu phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Nhớ thiện đã làm chứa để, thiền. Chư thánh xuất đạo phản kháng đạo, quả luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não, phi sơ đạo tuyệt trừ đã trừ, phản kháng phiền não hạn chế từng sanh trước. Nhãn, vật, quán ngộ uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoàn ái phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Phóng vật, ưu phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, vị lai thông luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Thí, giới, tịnh nghiệp, thiện đã làm chứa để trước kia, thiền. Nhãn, vật, thỏa thích rất hân hoan, uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ, do đó mở mối cho ái sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Tà kiến, hoài nghi, ưu sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 576. Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về ái sơ đạo tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó rồi ái sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, tà kiến sanh ra, nặng về tà kiến rồi. Trưởng đồng sanh như trưởng Adipati sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng trưởng duyên. Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng Adipati, sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng Adipati, sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như bố thí, giới, tịnh nghiệp, ubosa thakama, thiện đã từng làm chứ để trước. Xuất thiền thỏa thích thiền rất hân hoan. Do nặng đó, rồi ái phi sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. Chư thánh xuất đạo nặng về đạo, quả bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng Adipati, phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như bố thí, thiền, nhãn, vật nặng về uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ, rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó, rồi ái sơ đạo tuyệt trừ sanh, tà kiến phát. 577. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng vô gián duyên. Uẩn sơ đạo tuyệt trừ sanh trước trước, làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng vô gián duyên. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng vô gián duyên. Uẩn sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho quả sơ khởi, vuttana bằng vô gián duyên, nên sắp căn, mulam, ca tắp bâm. Uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ, sanh trước, trước, quả nhập thiền bằng vô gián duyên, nên sắp căn. Kháng môn, làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng vô gián duyên, bằng liên tiếp duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng hữu tương duyên, có hai câu, bằng y chỉ duyên. 578. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương ái sơ đạo tuyệt trừ mạnh, có thể sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương sân sơ đạo tuyệt trừ mạnh, si, tà kiến. Nương hy vọng mạnh, có thể sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương ái sơ đạo tuyệt trừ, hy vọng làm duyên cho ái sơ đạo tuyệt trừ, hy vọng bằng cận y duyên. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng cận y duyên, có vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương ái sơ đạo tuyệt trừ, có thể bố thí, nhập thiền phát sanh. Nương ưu sơ đạo tuyệt trừ, si, tà kiến. Nương hy vọng mạnh, có thể bố thí, nhập thiền phát sanh. Nương ái sơ đạo tuyệt trừ, hy vọng làm duyên cho đức tin, trí, ái, sân, si, ngã mạn. Phi sơ đạo tuyệt trừ, hy vọng làm duyên cho thân lạc, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh, có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn. Nương trì giới mạnh, trí, ái, phi sơ đạo tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn, hy vọng, thân lạc. Nương chỗ ở mạnh, có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn. Nương đức tin, trí, ái, phi sơ đạo tuyệt trừ, hy vọng, thân lạc, chỗ ở mạnh, làm duyên cho đức tin, trí, ái, phi sơ đạo tuyệt trừ, hy vọng, thân lạc, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh, chấp tà kiến, nương giới, trí, ái, phi sơ đạo tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn, hy vọng, thân lạc, nương chỗ ở mạnh, có thể sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin, chỗ ở mạnh, làm duyên cho ái phi sơ đạo tuyệt trừ, sân, si, tà kiến, hy vọng bằng cận y duyên. 579. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái phi sơ đạo tuyệt trừ sanh. Phóng vật, ưu phi sơ đạo tuyệt trừ sanh. Thiên nhãn, xúc xứ, làm duyên cho thân thức. Vật tiền sanh như nhãn xứ, làm duyên cho nhãn thức. Thân xứ, vật làm duyên cho uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ bằng tiền sanh duyên. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái sơ đạo tuyệt trừ sanh. Tà kiến, hoài nghi pháp và ưu sơ đạo tuyệt trừ. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng tiền sanh duyên. 580. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: bằng cố hưởng duyên. Có hai câu. 581. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng nghiệp duyên. Tư, Chetana sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư, Chetana sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư, sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ bằng nghiệp duyên. Tư, Chetana sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư, phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư, phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. 582. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng quả duyên. Bằng thực duyên có 4 câu, bằng quyền duyên có 4 câu, bằng thiền duyên có 4 câu, bằng đạo duyên có 4 câu, bằng tương ưng duyên có 2 câu. 583. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng bức tương ưng duyên có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt: pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng bức tương ưng duyên có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Tóm tắt: pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng bức tương ưng duyên. Tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng bức tương ưng duyên. 584. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên như phần liên quan ba tít cha pha tra. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và hậu sanh. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tóm tắt: pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên, tiền sanh như nhãn. Tóm tắt: như tiền sanh. Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn sơ đạo tuyệt trừ và vật làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên hai uẩn. Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng hiện hữu duyên có đồng sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn sơ đạo tuyệt trừ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên, bằng vô hữu duyên, bằng ly duyên, bằng bất ly duyên. 585. Nhân 4, cảnh 4, trưởng 5, vô gián 4, liên tiếp 4, đồng sanh 5, hữu tương 2, y chỉ 7, cận y 4, tiền sanh 2, hậu sanh 2, cố hưởng 2, nghiệp 4, quả 1, thực 4, quyền 4, thiền 4, đạo 4, tương ưng 2, bất tương ưng 3, hiện hữu 7, vô hữu 4, ly 4, bất ly 7. 586. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ bằng đồng sanh duyên. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng cảnh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng đồng sanh duyên, bằng tiền sanh chuyên. Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ làm chuyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng đồng sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. 587. Phi nhân 7, phi cảnh 7, phi trưởng 7, phi vô gián 7, phi liên tiếp 7, phi đồng sanh 5, phi hữu tương 5, phi y chỉ 5, phi cận y 7, phi tiền sanh 6, phi hậu sanh 7, phi đạo 7, phi tương ưng 5, phi bất tương ưng 4, phi hiện hữu 4, phi vô hữu 7, phi ly 7, phi bất ly 4. 588. Nhân duyên có phi cảnh 4, phi trưởng 9, phi vô gián 4, phi liên tiếp 4, phi hữu tương 2, phi cận y 4, tất cả đều 4, phi tương ưng 2, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 4, phi ly 4. 589. Phi nhân duyên có cảnh 4, trưởng 5, nên sắp cách thuận theo đầu đề, phi bất ly 7, dứt nhị đề sơ đạo, kiến, Dasana Dukkha.